Con đường bá chủ, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tiếng nói của bảy vị chấp sự, đám tu sĩ từng người gương mặt trở nên nghiêm túc, siết chặt lấy nắm tay. Cơ hội này bọn họ đã chờ đợi quá lâu. Hơn nữa mỗi thế hệ việc khảo hạch đều có sự thay đổi. Vì lẽ đó không ai dám có tí bất cẩn. Cửa khảo hạch thứ nhất sẽ là gì đây? Không ít người âm thầm suy đoán, mà trước sự ngờ vực của bọn hắn, chỉ thấy bảy vị chấp sự phất lấy ống tay áo. Từ trên người bọn hắn, hàng loạt quả cầu bằng thủy tinh trong suốt có kích cỡ bằng nắm tay bay ra, lơ lửng trên không trung, tổng cộng không dưới 10 vạn quả cầu, trôi nổi trên bầu trời. Nhận thấy đám người nghi hoặc, lão thất ồm ồm vang vọng giải thích nói. Quả cầu này gọi chứng linh cầu, là một loại pháp bảo đơn giản nhưng có khả năng kiểm chứng độ tinh khiết của linh lực các ngươi. Cửa ải thứ nhất là kiểm tra độ tinh khiết của linh lực. Mặc kệ các ngươi có bao nhiêu linh căn, tùy ý sử dụng tất cả cũng được, chỉ cần có một loại linh lực đạt tinh khiết trên 6 thành. Sẽ thông qua cửa ải đầu tiên, linh lực ẩn chứa tạp chất, tinh khiết không đủ 6 thành, lập tức loại bỏ. Đám người bừng tỉnh hiểu rõ quy tắc, không ít người sắc mặt trở nên tái nhợt khó coi. Tu sĩ đều có linh lực, chuyện này ai cũng biết, nhưng để có được linh lực tinh khiết không phải chuyện dễ dàng gì. Bởi lẽ, trong quá trình tu luyện, vì vô số nguyên nhân khác biệt sẽ dẫn đến linh lực trong cơ thể không tinh khiết như lúc ban đầu. Một số trường hợp điển hình dẫn đến linh lực không tinh khiết như phục dụng quá nhiều đan dược để gia tăng tu vi, tu luyện công pháp thấp kém, đột phá khi căn cơ còn chưa vững vàng, hay đơn giản chỉ vì thiên phú của bản thân không cao. Ai cũng hiểu, người có linh lực càng tinh khiết, ngày sau tu luyện sẽ càng dễ dàng, thành tựu càng cao hơn, và đương nhiên chiến lực cũng mạnh hơn đồng cấp. Cũng vì nguyên nhân này, mà trong cùng thế hệ, người có linh lực càng tinh khiết sẽ được công nhận là thiên tài. Lạc Vũ là một trong số đó. Cả hai loại linh lực băng và lôi của hắn có độ tinh khiết lên đến 8 thành. Đám lão già trong học phủ muốn tìm truyền nhân, đương nhiên rất chú trọng điểm này, chẳng ai muốn đệ tử của mình có linh lực chứa đựng tạp chất cả. Các ngươi truyền một phần linh lực của mình vào chứng linh cầu. Nó sẽ đổi màu theo từng mức độ tinh khiết khác nhau của linh lực. Một tên chấp sự khác mở miệng. Hắn là Lão Lục, kẻ đứng canh cổng Thánh Thành cùng Lão Thất trước đó. Màu đen chứng tỏ độ tinh khiết của linh lực thuộc 6 thành trở xuống. 7 thành là màu đỏ, 8 thành là màu tím, 9 thành là màu vàng. Về phần 10 thành rất ít người có người đạt tới. Ngay cả 7 người chúng ta cũng không được. Lão Lục nhàn nhạt nói. Trong lòng thầm bổ sung một câu. Chỉ có một số kẻ cây ết. Ân bê. Trên hoàng kim bảng mới xuất hiện 10 thành. Các ngươi sẽ không hiểu được. Đám người gương mặt ngưng trọng. Ngay cả linh lực của luyện hư kỳ cũng không đạt được độ tinh khiết đến 10 thành. Bọn hắn cảm thấy cửa ải lần này sẽ đào thải vô số người. Bắt đầu đi, bên trong không gian bí ẩn, chấp chính trưởng lão lên tiếng, hít, biển tu sĩ hít sâu một hơi lấy tinh thần, mỗi người vươn tay bắt lấy một chứng linh cầu, thả lỏng tinh thần, dùng toàn bộ linh lực trong thân thể mình truyền vào, dường như hy vọng độ tinh khiết càng cao càng tốt. Trong lúc nhất thời, hàng loạt ánh sáng che phủ cả không gian, phần lớn là ánh sáng màu đen. Kế đến là màu đỏ chứng tỏ độ tinh khiết của linh lực đạt 7 thành. Có thể thông qua khảo hạch, cũng có vài trường hợp hy hữu. Xuất hiện màu tím, không ít người nhìn quả cầu đen trong tay mình. Nước mắt chảy dài trên má. Bọn hắn biết mình bị loại. Việc này cũng không có cách nào. Phần lớn người ở đây thuộc thế lực cấp thấp. Có thể tu luyện đến kim đan đã là không tệ rồi. Muốn linh lực bọn hắn tinh khiết trên 6 thành quả thật đòi hỏi hơi cao.

ấn ký hình mặt trăng trên trán nàng lấp lánh ánh sáng huyền ảo như ra sức phụ trợ chủ nhân. Vô số linh khí đất trời đột nhiên tiến về mãnh liệt. Cảnh tượng hoành tráng, băng nguyệt dạ phong kinh, công pháp thần bí chưa rõ lai lịch từ hệ thống không thể xem thường. Chứng linh cầu sáng lên, thuần một màu vàng rực. Ông trời của ta lại thêm một vị đạt chín thành độ tinh khiết. Đám người chính thức vỡ tổ, ôm đầu la hét ầm lên. Phải biết, chín thành tinh khiết xuất hiện có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Nghe đồn gần nhất xuất hiện tu sĩ có linh lực tinh khiết chín thành là người của hai đại thế lực cửu cấp, Băng Huyền Đế Quốc và Thiên Sơn Tiên Cảnh. Vậy mà hiện nay, trong một đám người vô danh, lại có hai vị đạt được chín thành tinh khiết của linh lực. Thật bất khả tư nghị. Bảy tên chấp sự toàn thân chấn động dữ dội, cảm giác học phủ nhặt được một đám bảo bối từ trên trời rơi xuống rồi. Không gian trước mặt bọn họ rung đột kịch liệt. Một nam tử trung niên xuất hiện. Hắn toàn thân áo trắng đơn bạc, tóc dài tung bay, khí thế toàn thân thu liễm hết mức có thể, đang nghiêm túc đánh giá đám người Lạc Nam. Tham kiến chấp chính trưởng lão. Bảy tên chấp sự hành lễ, trong lòng âm thầm buồn cười. Vị trưởng lão đã sống vài ngàn tuổi này rốt cuộc chịu xuất hiện trong một lần khảo hạch khác. Hắn từng xuất hiện một lần, đó là thời điểm vài người của Hoàng Kim thời đại còn trẻ cũng tham gia khảo hạch gia nhập học phủ. Lần này rất không tệ, tiếp tục quan sát đi. Chấp chính trưởng lão không mặn không nhạt mở miệng. Trung nữ đã toàn bộ đạt thành tích kinh người trong lần khảo hạch đầu tiên. Thấy vô số ánh mắt khiêu khích đặt trên người mình, Lạc Nam mặc kệ bọn hắn, hướng Kim Nhi mở miệng hỏi thăm. Kim Nhi, nếu ta dùng cả hai loại dị hỏa khảo nghiệm linh lực, có thể đạt được tinh khiết 10 thành hay không? Có khả năng, dù sao thiên địa dị vật luôn luôn là hoàn mỹ. Cả hai loại kết hợp đạt 10 thành cũng không phải chuyện lạ. Kim Nhi cười đáp. Lạc Nam hơi hơi suy nghĩ, không biết bản thân có nên mạo hiểm bộc lộ dị hỏa để đạt thành tích tốt nhất hay không. Trong khi nếu hắn dùng dị mộc sẽ đạt 9 thành, cũng rất không tệ rồi. Dị mộc lại an toàn hơn, vì nó không dễ bị phát hiện như dị hỏa. Trong lúc nhất thời Lạc Nam hơi lâm vào phân vân, hắn đang định truyền âm hỏi ý kiến chúng nữ. Keng, phát động nhiệm vụ sử thi. Bá chủ thời niên thiếu thành công nhận được một lần triệu hoán huyết mạch, một lần triệu hoán hồn kỹ. Thất bại, trừ 10 triệu điểm danh vọng. Âm thanh cơ giới lại đúng lúc vang lên. Lạc Nam khóe miệng co giật, vội vã mở ra nhiệm vụ chú thích. Bá chủ thời niên thiếu đạt thành tích đứng đầu trong tất cả các lần khảo hạch, để lại truyền thuyết về tuổi trẻ của mình trước khi thành bá chủ. Hừ, thích thi chiêu. Lạc Nam cười lạnh một tiếng, trước ánh mắt tò mò của vô số người, khí tức nóng rực như có thể thiêu cháy cả đất trời cuồn cuộn tiến vào chứng linh cầu. Theo sau đó, một màu sắc kỳ lạ xuất hiện. Cách chương